Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đánh lén. Shiva mang theo Karin sau khi rời khỏi chính là hướng phía Shiranui cây cung cấp tình báo địa phương chạy đi. Mà ở trên đường, Shiva tạm thời đem Karin an trí ở tại ẩm ướt sương lâm. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là chân chính ra chiến trường. Cái này có thể cùng thảo nhẫn giả thôn cùng lang nhẫn giả thôn cái loại này tiểu đà tiểu nháo không? Giống với nước lớn giữa chiến đấu, tàn khốc được khó có thể tưởng tượng. Bất kể là chiến đấu quy mô, vẫn là ninja thực lực, đều không phải cái loại này tiểu ninja thôn có thể so sánh được. Ban ngày, ở tiền tuyến một người trong đó phương vị, từ Konoha thượng nhẫn dẫn đội một nhóm ninja, ở chỗ này cùng làng mây một cái bộ đội gặp nhau. Xảy ra một cái bậc trung kích thước chiến đấu, song phương tổn thương không sai biệt lắm. Thế nhưng cân nhắc thập phần chung sau, làng mây cái kia một mặt chính là chiếm cứ phía. Bởi vì trong khoảng thời gian này có làng mây đặc biệt bộ đội đánh lén, cho nên Konoha tổn thất nặng nề, song phương chiến lực xuất hiện chênh lệch nhất định. Đồng thời, đến tiếp sau nhân viên Konoha cũng không có đuổi kịp, cuối cùng tạo thành loại này cục diện lúng túng. Lên cho ta, Konoha người đã kinh không chịu nổi. Thắng lợi là thuộc tại chúng ta làng mây. Làng mây dẫn đội thượng nhẫn cầm phi tiêu cao giọng la lên. Nhất thời làng mây sĩ khí tăng nhiều. Mà Konoha bề mặt này, bản thân liền dần dần rơi vào hạ phong. Hiện tại sĩ khí càng là nhỏ xuống. Chiến bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chết tiệt, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã sớm kết thúc. Vì sao các ngươi làng mây cứ như vậy minh ngoan bất linh không chịu buông tha chiến đấu mà tuyển trạch hòa bình đâu? Konoha dẫn đội thượng nhẫn mở miệng hô. Hòa bình, nói đùa, thân là thượng nhẫn ngươi không phải có thể không biết. Hòa bình chính là ninja phần mộ. Ninja là không cần hòa bình. Chiến đấu mới là ninja duy nhất giá trị thể hiện. Làng mây dẫn đội ninja giọng nói hùng dũng nói rằng. Biểu tình dữ tợn. Các ngươi làng mây đều là kẻ điên sao? Konoha dẫn đội thượng nhẫn thất vọng lắc đầu. Đến hiện tại, không thể không tuyển trạch lui về sau. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều sẽ ngỏm tại đây. Hừ hừ, muốn chạy không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ cắt lấy đầu của các ngươi. Sau đó đưa một các ngươi kính yêu Hokage. Ha ha ha ha, làng mây dẫn đội ninja cười điên cuồng lên. Trên mặt tràn đầy giống như dã thú dữ tợn. Mà như vậy cái thời điểm, thanh âm ông ông ông vang lên. Nhất thời, một cỗ khổng lồ chakra điên cuồng trào hiện ra. Konoha cùng làng mây song phương ninja sắc mặt đều là biến đổi. Loại này chakra không phải thông thường ninja, chỉ ít đều là thượng nhẫn bên trên. Là ai? Làng mây cùng Konoha dẫn đội thượng nhẫn lập tức theo ong ong ong phương hướng của thanh âm nhìn lại, là phía trên, theo sau chính là ở chói mắt ánh mặt trời soi sáng phía dưới. Chứng kiến một viên đường kính không đủ 10 phân màu đen chakra cầu ở làng mây trung ương lặng yên hạ xuống, đồng thời, một cái non nớt cũng không so với thanh âm chói tai vang vọng ở làng mây cầm đầu ninja bên tai. Đại Rasengan luân ngục, oanh to lớn bạo tạc, trong nháy mắt đem làng mây bộ đội trung ương nổ tung. Cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt gió xoáy đem vô số làng mây hất bay. Sau đó nặng nề té lăn trên đất. Một kích này, để giết hơn 10 làng mây ninja. Trọng thương mất đi sức chiến đấu càng nhiều. Là ai? Làng mây cầm đầu ninja biến sắc. Giận dữ hét, mà trái lại Konoha bề mặt này. Cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Shiva đột nhiên một cái thuấn thân chi thuật. Xuất hiện tại dẫn đội làng mây thượng nhẫn trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao lại muốn tới đánh lén chúng ta? Hắn hỏi, Shiva xuất ra phi tiêu, khí nén bọc thép trong nháy mắt gia tốc, đồng thời hồi đáp, tử thần, hưu một tiếng, chợt lóe lên, nhảy vào làng mây ninja trong đống, làm ra xoay tròn tư thế. Lấy tính mạng các ngươi tử thần lên cho ta. Giết hắn đi. Làng Mây cầm đầu thượng nhẫn lạnh rên một tiếng. Bất kể hắn là cái gì tử thần không phải tử thần. Chỉ cần là đối với bọn họ xuất thủ, liền là địch nhân. Hơn nữa, mới vừa cái kia một cái, liền cơ hồ khiến bọn họ và bây giờ đối với khiêng Konoha chiến lực ngang hàng. Tuyệt đối không thể đơn giản buông tha hắn. Hiu hiu hiu, hơn 10 người ninja lập tức hướng phía Shiva đánh móc sau gáy. Shiva thấy thế nhếch miệng cười. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Bành một tiếng, to lớn chakra long quyển phong. Đem hết thảy công kích đều để cản lại. Đồng thời công kích Shiva ninja. Chính mình ngược lại thì bị trọng thương đánh bay ở trên trời. Sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đây là trợ giúp. Đây là làng tới trợ giúp nhanh. Đều lên cho ta. Konoha thượng nhẫn thấy thế lập tức quả quyết hạ đạt mệnh lệnh. Đánh lén người xem thân thủ cực kỳ lộ vẻ lại chính là Konoha cao thủ. Chết tiệt, ngươi tên tiểu quỷ này. Ta muốn giết ngươi. Chứng kiến Shiva lại đơn giản đánh ngã hơn 10 danh ninja. Dẫn đội làng Mây thượng nhẫn rốt cuộc không nhịn được. Hắn tự mình đối với lên Shiva. Ném ra hai thanh phi tiêu. Bị Shiva dễ dàng né tránh. Sau đó rút ra bản thân thái đao. Thân thể bộc phát ra một hồi chói mắt lôi quang. Hóa thành một đạo thiểm điện xông về Shiva. Làng Mây lưu nhật nguyệt chém. Đây là làng Mây am hiểu thể thuật cùng kiếm thuật kết hợp. Chém ra thái đao thậm chí hóa thành kiếm khí. Cực nhanh hướng phía Shiva bay đi. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Tam câu ngọc Seragon chợt xuất hiện. Đối chiến làng Mây ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Uchiha bộ tộc. Thảo nào sẽ có thực lực bực này. Tuy là kiếm khí rất nhanh. Thế nhưng ở Shiva tam câu ngọc Seragon trong quan sát. Lại bị đơn giản tránh thoát. Nhưng là vừa mới né tránh. Đâm đầu vào là. Cái kia làng Mây thượng nhẫn mang theo tia chớp nắm tay. Đừng quá coi thường làng Mây nhẫn thể thuật nữa à. Làng Mây bản thân liền là lấy nhẫn thể thuật cùng kiếm thuật chứ danh. Vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Đều là có thể nói nhẫn giới nhất lưu. Cho nên, làng Mây thượng nhẫn đều khó đối phó. Mà đối mặt một quyền này, Shiva đem tay của mình để xuống phía sau lưng. Làm ra ra quyền động tác. Làng Mây thượng nhẫn nhếch miệng cười. Dường như thấy được Shiva bị đánh bay ra ngoài tràng cảnh. Nhưng là, làm Shiva tay từ phía sau lưng lộ ra thời điểm. Một viên màu đen chakra hình cầu tự nhiên bị Shiva đẩy ra. Đại Rasengan luân ngục, bành một tiếng làng Mây thượng nhẫn nắm đấm tại chỗ co quắp đứng lên. Sau đó trực tiếp ở đại Rasengan luân ngục cường đại xoay tròn lực phía dưới giường như máy bay phản. Lực một dạng bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào làng Mây bộ phận đội trung ương chợt nổ tung. To lớn bạo tác, cho làng Mây bộ đội mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.